Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, chương 30, đều có tính toán. Ám thiên cảnh, vị khắp thiên hạ phía tây nam, hắn 36 châu, bị ám tần nhất thống về sau, cũng không ổn định, tại cái này giang sơn chưa ổn, đế vương biến mất thời gian, ám ngần thiên đình tự nhiên hỗn loạn tưng bừng. Mà ám tần thiên đình có một phần tư quan viên thụ doanh tứ hải chi lệnh ẩn núp, cũng chiếm cứ vị trí trọng yếu, chờ đợi Phù Tô trở về hiệu trung. Lữ Dương xuất hiện, Bạch Khởi người bảo đảm, ra lệnh một tiếng, cái này một phần tư quan trọng quan viên cấp tốc phối hợp Tây Tần nhập chủ ám thiên cảnh. Từ Cơ Niệm niệm ấn soái, Tây Tần xuất binh, Đông Tần ra mưu sĩ, lại từ Đại Tần an bài người nội ứng ngoại hợp, Cơ Niệm niệm một người, xem như đạt được Tam Tần trợ giúp, qua thu phục một cái hỗn loạn thiên cảnh, cơ hồ một đường hát vang, không ai địch nổi, ám tần cường giả không ít, nhưng vô chủ cường giả cũng không biết vì ai bán mạng, làm sao có thể xông lên phía trước nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, Cơ Niệm niệm đã thu phục 20 khắp nơi châu. Hậu cần căn bản không cần Cơ Niệm niệm làm phiền thần. Mỗi ngày nghe được cũng là mỗi người chia đường đại quân truyền đến tin chiến thắng. Một cái đẹp trai trên đài, Cơ Niệm niệm nhìn trước mắt một cái cự đại thành trì. Thái tử điện hạ, thành này lâu không tính là gì. Mặt tướng một tiễn bắn mở nó đại môn. Hậu Nghệ đứng ở một bên cười nói. Chuẩn, đẹp trai trên đài Cơ Niệm niệm trầm giọng nói. Hậu Nghệ kéo trường cung, trong tay trường cung, mũi tên dài nhất thời nở rộ tia sáng chói mắt. Mà nơi xa trên cổng thành, một cái tướng sĩ biến sắc. Thành chủ, đó là Đông Tần Hậu Nghệ. Xạ Nhật Tiễn, là Xạ Nhật Tiễn, chúng ta thành trì trận pháp không ngăn nổi a. Này tướng sĩ hoảng sợ bẩm báo một cái độc nhãn thành chủ. Người thành chủ kia trong mắt cũng là một trận biến ảo. Không được, không được, ám ngần sụp đổ. Ta gia tộc vừa mới chiếm lấy 8 tòa thành trì, có thể xưng bá nhất phương, không thể cứ như vậy chắp tay nhường ra. Không thể, mấy tháng này chúng ta thu thuế thu đến bao nhiêu, ngươi biết không? Có thể cho ta gia tộc càng một bậc thang. Ngăn trở, ngăn trở. Có thể thành chủ lời nói cuối cùng trễ. Hậu Nghệ một tiễn buông tay, nhất thời hóa thành một đầu kim sắc hỏa long, bay thẳng thành trì mà đến. Giống hỏa long gào thét, trong nháy mắt đánh nát thủ thành đại trận, đồng thời đem trọn cái thành lâu đều nổ nát vụn vô số. A, trên cổng thành bao nhiêu thủ quân hét thảm một tiếng. Cơ Niệm niệm đứng tại đẹp trai trên đài, âm thanh lạnh lùng nói, lòng tham không đáy ra hỏa, bản soái đã hứa hẹn các ngươi gia tộc riêng lớn chỗ tốt, còn không biết dừng, muốn hoa địa xưng vương, càng thêm trọng siêu cao thuế nặng, nhượng bách tính khổ không thể tả, đã minh ngoan bất linh, vậy cũng chớ đàm điều kiện gì. Giết, giết. Cơ Niệm niệm mang tới Tây Tần đại quân rít lên một tiếng, âm thanh rít gào chấn thiên, nhất thời đại lượng quân đội bay thẳng thành trì mà đi. Ngăn trở, nơi xa thành chủ sợ hãi kêu lấy, nhưng thành bên trong tướng sĩ giờ phút này cũng bị Hậu Nghệ một tiễn dọa cho sợ rồi, giờ phút này cũng là sợ hãi rụt rè. Mà dân chúng trong thành càng là đối với này thành chủ siêu cao thuế nặng lòng mang oán hận. Ai sẽ giúp thành chủ? Đối mặt Tây Tần tướng sĩ to lớn sĩ khí, nhất thời binh bại như núi đổ. Đại lượng phượng hoàng bay vào trong thành, phun ra hỏa diễm, băng xuyên, nhượng chiến tranh càng phát thuận lợi. Nơi này chỉ là Cơ Niệm niệm một chỗ đại quân, cái khác chỗ cũng tại đồng thời tiếp tục. Chỉ là thành này ao trọng yếu hơn, Cơ Niệm niệm mới tự mình đến đây, công thành chi hỗn loạn dưới, lại không phát hiện, giờ phút này ở đỉnh đầu mọi người tinh không, một mảnh ngôi sao bỗng nhiên phát sáng lên, Hậu Nghệ đứng tại Cơ Niệm Niệm bên cạnh, không ngừng đối trong thành bắn tên. Ngay tại Cơ Niệm Niệm lộ ra vẻ hài lòng lúc, trong lúc đó, hư không run lên, chuyện gì xảy ra? Hậu Nghệ cau mày kiểm tra bốn phía. A, đại soái không thấy. Đẹp trai trên đài có người cả kinh kêu lên. Cái gì? Hậu Nghệ vừa nghiêng đầu, quả nhiên, Cơ Niệm Niệm đã biến mất không thấy. Đại soái đâu? Hậu Nghệ nhất thời cả giận nói, đại soái bị hút vào trên trời chui vào trong động. Một cái tiểu tướng lo lắng chỉ trên trời nói, trên trời động. Hậu Nghệ bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, nhất thời nhìn thấy bầu trời lập loè một mảnh chấm nhỏ. Đây là đang ban ngày, những ngôi sao đó tại mặt trời gay gắt so sánh dưới cũng không thấy được, nhưng Hậu Nghệ lại một cái có thể nhìn thấy này tinh không xa xôi lập loè ngôi sao. Sắp xếp ra một cái cự đại trận pháp quấy hỗn loạn tưng bừng tinh không, vô số ngôi sao toái phiến xoay tròn, tự thành một vùng không gian, trên đại trận đem Cơ Niệm Niệm hút vào trong đó đại động cũng bỗng nhiên phong bế, mà trận pháp này Hậu Nghệ cả một đời cũng sẽ không quên. Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, Thái tử điện hạ, Hậu Nghệ kinh khiếu xông lên trời, oanh, vừa vọt tới không trung liền bị Chu Thiên Tinh Đấu đại trận một cỗ toàn chuyển chi lực phá tan. Không, phá cho ta, Hậu Nghệ cả giận nói. Oanh, tinh không một tiếng vang thật lớn, nhưng đại trận bên ngoài không nhúc nhích tí nào. Người tới, sở hữu Đại La Kim Tiên, cùng một chỗ theo ta xuất lực, nhanh. Hậu Nghệ đối trên chiến trường giống to một tiếng, nơi xa chiến đấu các cường giả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhao nhao đến đây. Một đám phượng hoàng cũng theo Hậu Nghệ trọng kích Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đại trận hơi hơi rung động, nhưng trong nháy mắt liền vững vàng. Hậu Nghệ, ngươi không phải một mực canh giữ ở Thái tử điện hạ bên người sao? Thái tử điện hạ làm sao xảy ra chuyện rồi? Đại soái làm sao xảy ra chuyện rồi? Ngoặc kép chấm chấm, một đám chất vấn nhất thời đối hướng phía sau Nghệ. Hậu Nghệ giờ phút này càng là sắp điên, mắt bốc tơ máu, không ngừng trùng kích Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, có thể làm sao cũng không phá nổi. Thông chi bệ hạ, còn có thông chi Tây Tần Tiên Đế, nhanh, nhanh, nhanh. Hậu Nghệ giữ tợn gào thét lấy, hô, có Đại La Kim Tiên trong nháy mắt liền xông ra ngoài, qua Tây Tần Giao Trì, qua Đông Tần Thiên Cung, bẩm báo Vương Hùng, Chu Thiên Âm, mà những người khác cũng nhanh chóng triệu tập bốn phía chiến trường các cường giả đến đây, chung đánh Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Cả đám đều lộ ra đại vẻ hoảng sợ, cái này khiến nơi xa đại bại thành chủ lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Tây Tần đại quân trong nháy mắt toàn bộ rút quân rồi. Cái này là mình bảo vệ, chính mừng như điên hơn thời khắc, lại nhìn thấy từ bốn phương tám hướng càng ngày càng nhiều phượng hoàng bay tới. Tất cả mọi người tại theo Hậu Nghệ cùng một chỗ trùng kích Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Cái kia khổng lồ tràng diện, nhượng vừa mới có may mắn tâm lý thành chủ nhất thời lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhiều lắm, phượng hoàng nhóm đều đã tới. Ngoài thành đều là nguy hiểm nhất các cường giả. Cái này còn có thể tới sao? Tây Tần, Đông Tần Đại La Kim Tiên không ngừng vọt tới. Đợi biết Cơ Niệm Niệm bị nhốt Chu Thiên Tinh Đấu đại trận lúc, ai cũng lộ ra vẻ lo lắng. Cơ Niệm Niệm không chỉ là lần xuất chinh này đại soái, hắn vẫn là Đông Tần Thiên Đình Thái Tử, hắn vẫn là Tây Tần Tiên Đình Thái Tử a. Bốn phía hỗn loạn tưng bừng, mà ở trên trời sao, Khương Thượng, Đại Tế Ti, Huyền Nữ vẫn đứng ở một khỏa ngôi sao phía trên, nhìn phía dưới hỗn loạn, bọn họ có thể phá vỡ sao? Đại Tế Ti trầm giọng nói, không thể nào, ta dùng Tổ Hoàng Chi Tỷ Vải Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, coi như 17 trọng cường giả cũng không trốn thoát được. Huyền nữ biết đến, tại Trương Nhất Nguyên hội, Tổ Hoàng dùng này Tổ Hoàng chi tỷ bố trận, tự liền Tổ Long đều muốn nhượng bộ lui binh. Huống chi cơ niệm niệm. A, Khương Thượng lộ ra một cỗ tự ngạo. Hừ, Huyền nữ hừ lạnh một tiếng. Ta nói không sai chứ? Vương Hùng, Chu Thiên Âm nhược điểm cũng là cái này cơ niệm niệm, đánh rắn muốn đánh bảy tấc, nếu không chỉ là tại làm chuyện vô ích. Đại tế ti khẽ cười nói, hừ, ta không cần đến ngươi dạy. Đại tế ti, các ngươi muốn cái gì? Khương Thượng trầm giọng nói, theo như nhu cầu, ngươi cũng không cần quản chúng ta muốn cái gì. Ngươi bắt đến cơ niệm niệm, áp chế Vương Hùng, không được sao? Cái khác, ngươi không cần phải để ý đến. Đại tế ti bình tĩnh nói. Khương Thượng híp mắt nhìn về phía đại tế ti. Đại tế ti thủy chung không thể nói. Khương Thượng cũng là một trận bất đắc dĩ. Bất quá, bắt cơ niệm niệm đích thật là chính mình bây giờ lớn nhất gấp thiếu. Bệ hạ, cơ niệm niệm chạy trốn. Trong đại trận bỗng nhiên truyền đến Khương Thượng thần tử tiếng gọi ầm ĩ. Cái gì? Khương Thượng trợn mắt nói. Chúng ta không có bắt hắn lại. Hắn tránh thoát trói buộc. Có thần tử lo lắng nói. Không có khả năng. Cơ niệm niệm không phải 16 trọng sao? Ta này trói buộc có thể buồn ngủ 17 trọng người. Trừ phi có người từ bên ngoài cứu hắn. Nếu không, không có khả năng bị giải khai. Khương Thượng trợn mắt nói. Chúng ta cũng không biết. Nội bộ truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Hừ, tránh thoát trói buộc liền tránh thoát trói buộc đi. Hắn trốn không thoát Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Khương Thượng lạnh lùng nói. Nói, Khương Thượng dậm chân cũng tiến nhập Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Mà một bên đại tế ti, Huyền nữ lẳng lặng chờ bên trong. Sẽ đến không? Huyền nữ lo lắng nhìn về phía đại tế ti. Đại tế ti trầm ngâm một lát. Hẳn là sẽ. Ngươi cũng không xác định. Huyền nữ trầm giọng nói. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Liền nhìn Chu Thiên Âm đối cơ niệm niệm có bao nhiêu quan tâm. Đại tế ti trầm giọng nói. Vào thời khắc này, đột nhiên, nơi xa một đạo tử quang hiện lên. Oanh! Lại là Chu Thiên Âm biết được cơ niệm niệm bị nhốt Chu Thiên Tinh đấu đại trận lúc. Nhất thời biết không ổn. Trước tiên bay thẳng mà đến. Bệ hạ, vô số Phượng Hoàng kinh hỉ nói. Bệ hạ, Thái tử Điện Hạ bị vây ở trong đại trận. Chúng ta không phá nổi. Một đám Phượng Hoàng lo lắng nói. Tránh ra, Chu Thiên Âm quát lạnh một tiếng. Đang khi nói chuyện, cuồn cuộn tử khí biển bày ra bầu trời. Chu Thiên Âm nhìn trời nhất chỉ. Thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì xô cẩu. Chu Thiên Âm một tiếng gào to. Một đạo hủy diệt chi quang từ đại đạo biển dẫn động bay thẳng Chu Thiên Âm chỉ phương hướng. Oanh cạch, tiếng vang phía dưới. Chu Thiên Tinh đấu đại trận nhất thời một trận run rẩy. Nội bộ Khương Thượng cười lạnh. Chu Thiên Âm, ngươi muốn phá ta đại trận, còn kém một chút. Mà vào thời khắc này, đại tế ti bỗng nhiên hất lên phất trần. Một đạo hắc quang cũng tuôn hướng Chu Thiên Âm xuất thủ chi địa. Bành, này một chỗ, kinh lịch Chu Thiên Âm. Đại tế ti trọng kích dưới, nhất thời xuất hiện một đường vết rách. Cái gì? Đại tế ti, ngươi tại giúp Chu Thiên Âm. Khương Thượng cả giận nói, nhưng, sau một khắc, đại tế ti bỗng nhiên từ cái kia đạo đại trận lỗ hổng chui vào. Lóe lên biến mất tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong. Chu Thiên Âm con trai của tâm niệm an nguy, chỗ nào chịu lưu lại, dậm chân cũng trong nháy mắt chui vào đại trận kia lỗ hổng bên trong. Lóe lên biến mất, Chu Thiên Tinh đấu đại trận đảo mắt bình phục xuống tới. Đại trận lỗ hổng lóe lên cũng đã biến mất. Bệ hạ, cẩn thận. Ngoại giới vô số Phượng Hoàng lo lắng nói. Nhưng, vì con trai của Chu Thiên Âm nghĩa vô phản cố. Đây hết thảy đều bị ngoại giới ngôi sao Huyền nữ nhìn ở trong mắt. Đại tế ti, người tính toán ngược lại là khôn khéo. Lợi dụng Khương thượng, giúp ta đem Chu Thiên Âm kéo lại. Ta cũng tốt đi làm chuyện của ta. Chỉ là, mục đích của ngươi, vẻn vẹn giúp ta sao? Huyền nữ cau mày nói. Bất quá, huyền nữ cũng không có đoán nghĩ quá nhiều. Huyền nữ còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Nhâm Nghê, ta đợi ngươi tốt như vậy, ngươi lại không cùng ta một lòng a? Đã ngươi thực sự không thể cùng ta một lòng, vậy ngươi cũng không thể trách ta. Trách ta không tuân thủ này phần hứa hẹn, không tuân thủ này phần chân thành. Thủy Tổ, xin lỗi rồi, hiện tại đã không phải là Trương Nhất Nguyên hội, ngươi cũng lại không trở về được lúc trước. Huyền nữ thở sâu, đang khi nói chuyện, huyền nữ dậm chân bay thẳng Tây Thiên Cảnh mà đi. Bởi vì cơ niệm niệm xuất trinh bên ngoài, Nhâm Nghê chỉ có thể lưu tại Tây Tần Hoàng Cung chờ. Dù sao quân cơ xâm nghiêm, xuất trinh không được mang ra thuộc người nhà. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.